Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 1006, ngàn vạn phú ông. Thừa dịp Hàn Minh Siêu gọi điện thoại, Lãnh Phỉ Phỉ lôi kéo Lăng Trần tay, nhẹ nói, "Lăng Trần, dạng này không tốt lắm đâu. Muốn không chúng ta được rồi. Dù sao ta cũng không bị tổn thất gì. Ngươi còn không có chịu tổn thất." Lăng Trần trừng to mắt, nói, "Tổn thất của ngươi lớn, mặc kệ là trên tinh thần vẫn là trên thân thể, đều nhận lớn vô cùng tổn thất, cho nên tiền này nhất định phải bồi." Dừng một chút, Lăng Trần hạ giọng nói, "Phỉ Phỉ, nghe ta, ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Thế nhưng là..." chấm ngoặc kép, Lãnh Phỉ Phỉ nhìn lấy gọi điện thoại Hàn Minh Siêu, có chút không quá tin tưởng nói ra, "Hắn làm sao bồi chúng ta nhiều tiền như vậy?" Lăng Trần mỉm cười, tràn đầy tự tin nói ra, "Người đây không cần lo lắng, chờ lấy xem đi, hắn sẽ ngoan ngoãn đem tiền đưa đến trong tay chúng ta." Vừa dứt lời, chỉ gặp Hàn Minh Siêu để điện thoại di động xuống, cầm lấy cuốn chi phiếu đi tới. "Lăng tiên sinh, đây là 5.000 vạn chi phiếu. Ta đã cùng ngân hàng gọi điện thoại, các ngươi tùy thời có thể lấy đi qua lấy hiện." Hàn Minh Siêu một mực cung kính nói rằng, tuy nhiên rất là thịt đau, nhưng vì mình gia nghiệp hắn chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, duy trì lễ phép thái độ, không dám đắc tội Lăng Trần, cũng trách chính mình tinh trùng lên não. Nếu như không phải là vì chiếm Lãnh Phỉ Phỉ tiện nghi, hắn như thế nào lại tổn thất nhiều tiền như vậy? 5.000 vạn a, Hàn Minh Siêu ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng. Chính mình mấy năm thu nhập cũng bị mất. Tiếp nhận Hàn Minh Siêu đưa tới chi phiếu, Lăng Trần hài lòng gật đầu nói, "Hàn Tổng quả nhiên là cái người sảng khoái. Tốt, đã tiền tới tay. Cái kia sự tình hôm nay ta không còn cùng ngươi so đo. Ngươi cứ việc yên tâm, về sau ta sẽ không lại đến tìm ngươi gây chuyện. Cảm ơn Lăng tiên sinh." Hàn Minh Siêu liên tục không ngừng nói lời cảm tạ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng nhanh đưa hai người kia đưa ra ngoài. Mắt không thấy tâm không phiền. Đúng rồi, trước khi đi, Lăng Trần đột nhiên nhớ tới một việc đến, cười nói, "Ta mới vừa ở ngươi đối diện mua một ngôi biệt thự. Về sau chúng ta đúng vậy hàng xóm, nếu là không có chuyện đi thêm ta nơi đó đi vòng một chút. Mọi người tăng tiến hạ cảm tình." Hàn Minh Siêu biến sắc, tâm lý âm thầm kêu khổ, còn muốn lấy đưa tiễn cái này khốn nạn, về sau cũng không thấy nữa. Ai có thể nghĩ ra hỏa này tức sắp thành vì mình hàng xóm. Không được, xem ra chính mình đến tìm kiếm địa phương khác ở. Trong lòng nghĩ về nghĩ, nhưng Hàn Minh Siêu ngoài mặt vẫn là bồi nụ cười nói, "Đến lúc đó ta nhất định đi qua bái phỏng." "Tốt, vậy ta không quấy rầy Hàn Tổng." "Phỉ Phỉ, chúng ta đi thôi." Từ Hàn Minh Siêu nhà bên trong đi ra, Lăng Trần cho Dương Thanh Linh gọi điện thoại. Lúc trước bởi vì Lãnh Phỉ Phỉ sự tình, Lăng Trần để Dương Thanh Linh trước đón xe trở về, cũng không biết rõ hiện tại tốt không có. Nói chuyện điện thoại xong, hỏi thăm một chút mua chuyện phòng ốc, Lăng Trần liền cúp điện thoại, mang theo Lãnh Phỉ Phỉ lên xe của mình. Hơn 20 phút sau, Lăng Trần cùng Lãnh Phỉ Phỉ xe chạy tới phụ cận một nhà ngân hàng. "Lăng Trần, người dẫn ta tới nơi này làm gì?" Lãnh Phỉ Phỉ nghi ngờ hỏi nói. "Đương nhiên là lấy tiền." "Ấy, đem ngân hàng của ngươi tài khoản nói cho ta biết. Ta đem cái kia 5.000 vạn chuyển tới thẻ của ngươi bên trên." Nghe nói như thế, Lãnh Phỉ Phỉ lập tức ngây ngẩn cả người. Hơn nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. "Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ." Lăng Trần ngay cả kêu vài tiếng. Lãnh Phỉ Phỉ rốt cục tỉnh táo lại, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, Ngươi muốn đem 5.000 vạn đều cho ta, không phải vậy đâu." Lăng Trần cười nói, "Đây đều là ta giúp ngươi muốn, đương nhiên phải cho ngươi." "Không nên không nên." Lãnh Phỉ Phỉ vội vàng cự tuyệt nói, "Cái này cũng quá là nhiều, ta không thể nhận. Nếu như ngươi nhất định phải cho mấy vạn khối tiền là được rồi." "Như vậy sao được? Tiền này là Hàn Minh Siêu đưa cho ngươi đền bù tổn thất. Ngươi lẽ ra nhận lấy. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Phỉ Phỉ, nói thật, tiền này cho ta cũng vô dụng. Bằng vào ta hiện tại thân gia, cái này 5.000 vạn còn không để vào mắt. Lời này không sai, lấy hắn mấy trăm ức thân gia, căn bản chướng mắt cái này 5.000 vạn. Nếu như không phải là vì Lãnh Phỉ Phỉ, Lăng Trần căn bản sẽ không tìm Hàn Minh Siêu phải bồi thường. Lăng Trần để Hàn Minh Siêu dùng tiền giải quyết. Thứ nhất là vì trừng phạt Hàn Minh Siêu. Thứ hai là vì Lãnh Phỉ Phỉ. Hắn biết rõ Lãnh Phỉ Phỉ điều kiện. Cho nên hắn muốn dùng số tiền này cải thiện cuộc sống của nàng. Phỉ Phỉ, ngươi là người có năng lực. Bất quá, xã hội bây giờ không tốt lắm lan lộn. Muốn trở nên nổi bật nhất định phải theo dựa vào chính mình. Cho nên, ngươi có thể cầm số tiền này chính mình lập nghiệp làm lão bản. Ta tin tưởng bản lãnh của ngươi. Đợi một thời gian, ngươi nhất định tài giỏi xuất một phen sự nghiệp tới. Tốt, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Số tiền này ngươi cứ yên tâm to gan dùng. Có ta che chở ngươi. Hàn Minh Siêu cái kia khốn nạn còn không dám tìm ngươi gây chuyện. Đi, ta trước giúp ngươi đem tiền cất. Nửa giờ đi qua, Lãnh Phỉ Phỉ ở Lăng Trần cùng đi từ bạc đi ra. Nhìn lấy bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ, Lãnh Phỉ Phỉ cảm giác đây hết thảy đều có chút khó có thể tin. Lúc này mới nửa ngày không đến công phu, chính mình thế mà thành ngàn vạn phú ông. Dạng này chuyển biến thực sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Phỉ Phỉ, lên xe, ta đưa ngươi về nhà. Lăng Trần ở bên cạnh chào hỏi một tiếng. Ngồi trên xe, Lăng Trần lái xe, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Không có mở miệng, từ Hàn Minh Siêu trong nhà sau khi ra ngoài. Lăng Trần đối lại trước phát sinh sự tình ngậm miệng không đề cập tới. Không phải hắn cái này làm nam nhân muốn trốn nợ. Chỉ là, chuyện này hắn không biết rõ nên xử lý như thế nào mới tốt. Hắn là có bạn gái người. Lần này cùng Lãnh Phỉ Phỉ xảy ra chuyện như vậy. Cũng là tình thế bức bách. Cũng không phải là hắn cưỡng cầu. Nhưng là, mặc kệ hắn tìm lại nhiều lấy cớ, cũng không cải biến được hai người phát sinh quan hệ. Trên đường đi, Lăng Trần thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc qua quét về phía Lãnh Phỉ Phỉ. Cái sau ngồi ở ghế cạnh tài xế, yên lặng nhìn lấy ngoài cửa sổ xe, không nói một lời, cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần xe chạy tới Lãnh Phỉ Phỉ thuê chỗ ở. Bởi vì Lãnh Phỉ Phỉ đã tốt nghiệp tham gia công tác, cho nên chính nàng đơn độc thuê một căn phòng ở. Nơi này phòng trọ rất cũ nát, hoàn cảnh cũng không dễ. Tuy nhiên tiền thuê nhà tiện nghi, chỉ cần 300 nhiều nhất một tháng. Đối với Lãnh Phỉ Phỉ cái này loại vừa mới tốt nghiệp đại học sinh, xem như một cái lựa chọn tốt. Phỉ Phỉ, dừng xe xong, Lăng Trần do dự mãi, quyết định cùng Lãnh Phỉ Phỉ đem lời nói rõ ràng ra. Hắn không muốn dạng này kéo lấy, làm cho hai cái trong lòng của người ta đều biến xoay. Thế nào, Lãnh Phỉ Phỉ đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe thu hồi. Nhìn lấy Lăng Trần con mắt, hỏi, nếu như cẩn thận chú ý lời nói, có thể nhìn xuất Lãnh Phỉ Phỉ nội tâm rất khẩn trương. Bất quá, ngoại trừ khẩn trương bên ngoài, ánh mắt của nàng bên trong còn nhiều thêm vẻ mong đợi. Phỉ Phỉ, cái kia, chấm ngoặc kép, Lăng Trần há to miệng. Nguyên vốn đã muốn tốt ngữ giờ phút này lại không biết nên nói thế nào lối ra. Hít sâu một hơi, Lăng Trần nghiêm mặt nói. Phỉ Phỉ, chuyện đã xảy ra hôm nay ta rất xin lỗi. Ta không phải cố ý. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta biết rõ. Không đợi Lăng Trần nói hết lời, Lãnh Phỉ Phỉ đã nhận lấy lời nói đầu. Nói, kỳ thực ta rất cảm tạ ngươi. Cùng bị Hàn Minh Siêu đạt được, còn không bằng đem chính ta vật chân quý nhất giao cho người ta thích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh, giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.